Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, Tư Tử Phàm tiếp tục phiên phiên, phát hiện vị này người hầu mỗi lần cho người khác xâm panh thời điểm, đều sẽ xảo diệu mà xoay tròn khay, lưu lại góc trái bên dưới một ly, kia ly xâm panh khẳng định có vấn đề, hắn sờ sờ cằm, cười một cái. Thu hồi trưởng tượng máy tính dường như không có việc gì mà trở lại yến hội trong sảnh. Ở người khác tiệc mừng thọ thượng làm sự như vậy tổn hại sự. Hắn là sẽ không làm, nhưng kia ly sâm panh hắn nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Hắn tùy ý đi lại một lát, quả nhiên vị kia người hầu cúi đầu đã đi tới. Lần này hắn vươn tay, vừa vặn tốt hắn đối với góc độ chính là kia ly bỏ thêm liêu sâm panh. Người hầu rời đi sau, Tư Tử Phàm đem người hầu theo dõi chụp hình chia bên ngoài bảo tiêu. Hôm nay hắn mang theo 4 cái bảo tiêu tới, chung quanh thủ, mặc kệ người hầu từ cái nào môn ra, khẳng định có thể đem người cấp bắt lấy. Tư Tử Phàm đi vào trong đám người, đi ngang qua mấy cái đang ở nói chuyện phiếm phu nhân. Đột nhiên có người gọi lại hắn, hỏi, ngươi hảo. Hôm nay tự ra chỉ có ngươi một người lại đây sao? Tư Tử Phàm quay đầu vừa thấy, là một cái cùng Lương Ngọc Khiết lui tới tương đối nhiều phu nhân. Những người khác có cùng Lương Ngọc Khiết lui tới, có không cùng nàng lui tới. Vì thế cười nói, ngượng ngùng, ta không rõ lắm, trước mắt không thấy được bọn họ, người nọ kinh ngạc nói. Ý của ngươi là ngươi theo chân bọn họ không liên hệ. Ta nhớ rõ lần trước ở yến hội khi nhìn đến ngươi. Vẫn là Ngọc Khiết vẫn luôn mang theo ngươi. Ngươi nên sẽ không chân tướng tin trên mạng những cái đó giả dối hư ảo lời đồn. Tư Tử Phàm nhướng mày. Xem ra người này là Lương Ngọc Khiết làm ơn ở trong yến hội hỗ trợ tẩy trắng bạn tốt. Tuy rằng thấy hiệu quả không nhất định đại, nhưng cho người ta lưu cái oan uổng ấn tượng cũng hảo. Trường hợp này. Ai đều sẽ không nói quá thất lễ nói. Chỉ cần ba phải cái nào cũng được là đủ rồi. Nhưng Tư Tử Phàm lại không ấn bài lý ra bài. Thu hồi tươi cười nói. Xin hỏi ngài 20 mấy năm trước liền nhận thức ta ba bọn họ. Bằng không ngài như thế nào biết cái gì là lời đồn. Cái gì là chân tướng. Nhận tặc làm mẫu loại sự tình này ta sẽ không làm. Ta bất hòa Lương nữ sĩ lui tới hết sức bình thường, người nọ phỏng chừng không nghĩ tới hắn sẽ nói. Như vậy, người bình thường không đều là thuận miệng có lệ qua đi sao? Nào có một đại nam nhân thật tại đây theo chân bọn họ nữ nhân nói việc xấu trong nhà. Nhưng Tư Tử Phàm chính là nói, nàng có chút xấu hổ mà cười nói, ngượng ngùng, có thể là ta không có giải rõ ràng. Ta chỉ là xem Ngọc Khiết vẫn luôn đối với ngươi cực hảo. Hơn xa thân sinh nhi tử, mới cảm thấy những cái đó có thể là lời đồn, nếu không phải lời nói. Kia, ta đây cùng ngươi xin lỗi, nàng tự thái phóng như vậy thấp. Theo lý mà nói, người khác tiềm thức khẳng định sẽ cho rằng nàng nói được không sai. Ai ngờ Tư Tử Phàm lập tức lại tiếp theo câu. Chương 60 tức chết cha cha. 13. Khó trách lệnh lăng gần mấy năm càng thêm hoang đường, nguyên lai Lý Thái Thái cho rằng cưng chiều chính là từ mẫu biểu hiện. Xem ra ngài thật sự cùng Lương nữ sĩ quan hệ không tồi. Mấy năm nay không thiếu giao lưu dục nhi tâm đắc, Tư Tử Phàm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tựa hồ rốt cuộc phát hiện Lý Thái Thái vì cái gì giúp Lương Ngọc Khiết nói chuyện. Hắn lắc đầu thở dài, nghiêm túc nói, vài vị Thái Thái. Đừng khi ta nói hưu nói vượn, ngạn ngữ đều nói, cha mẹ chi ái tử, các vì này kế sâu xa, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhận đồng cưng chiều phương pháp. Lương nữ sĩ chính là người thông minh, không gặp nàng thân sinh nhi tử nhiều năm qua vẫn luôn là thanh niên tài tuấn, sao? Tư Tử Phàm chưa cho Lý Thái Thái biện giải cơ hội. Nói xong liền xin lỗi mà cử nâng chén, nói. Ta khả năng uống nhiều quá, nói chút lỗi thời nói. Xin lỗi, con người của ta vừa uống rượu liền đặc biệt thành thật. Bằng không phía trước cũng sẽ không say rượu nháo ra phát sóng trực tiếp rèm pha sự. Thật là thất lễ, Ta đi trước ban công hóng gió thanh tỉnh một chút. Xin lỗi không tiếp được, Tư Tử Phàm nói xong liền đi. Lý Thái Thái sắc mặt biến biến, lời nói toàn nghẹn ở hầu trung. Nếu nói Lương Ngọc Khiết là danh không chính ngôn không thuận tiểu mẹ, kia nàng chính là danh chính ngôn thuận kế thế, cùng trượng phu vẫn là môn đăng hộ đối. Lý tiên sinh đằng trước nguyên phối khó sinh mà chết, lưu lại một nam hài. Lúc ban đầu mấy năm Lý Thái Thái không sinh dục, người một nhà tường an không có việc gì, nhưng sau lại Lý Thái Thái sinh cái nữ nhi, đối con riêng liền nhìn không thuận mắt, gần mấy năm Lý gia nhi tử sắc thật thanh danh càng ngày càng kém. Nghĩ lại hắn làm những cái đó sự cũng chính là đua xe. Không ra quá ngoài ý muốn càng không có ỷ thế hiếp người. Nhưng đại gia trong ấn tượng đều là hắn càng ngày càng hoang đường. Hiện tại Tư Tử Phàm vừa nói, mặt khác Thái Thái xem Lý Thái Thái ánh mắt liền có điểm không đúng rồi. Có đôi khi chính là như vậy, không ai chỉ ra, ai cũng sẽ không ác ý phỏng đoán chuyện nhà người khác. Lý Thái Thái dĩ vãng nhắc tới con riêng đều là cảm thán hài tử tới rồi phản nghịch khí. Người khác tự nhiên cũng trở thành nam hài trưởng thành không hảo quản. Mẹ kế khó làm, đây là thực bình thường sự. Các nàng còn nhiều có đồng tình Lý Thái Thái, nhưng hiện tại bị Tư Tử Phàm một làm rõ, đột nhiên cảm thấy Lý gia nhi tử cùng Tư Tử Phàm cũng không phải là tình huống rất giống sao. Lại nghĩ đến Lý Thái Thái cùng Lương Ngọc Khiết đi được rất gần. Nói không chừng thật đúng là giao lưu cái gì dục nhi tổn hại chiêu a. Bình thường gia đình mẹ kế ngược đãi hai tử tin tức ùn ùn không dứt. Liền tính là tốt, đem con riêng đương thân nhi tử thiệt tình đau cũng ít. Phần lớn mặc kệ không hỏi, qua loa cho xong, cũng không quá để ý người khác thấy thế nào. Nhưng bọn hắn như vậy gia đình nhất để ý thanh danh. Thật muốn có hậu mẹ lãnh đãi con riêng, trong vòng những người khác cơ bản đều sẽ không cùng người như vậy thâm giao. Vô luận trong xương cốt như thế nào, mặt ngoài thiện lương vẫn là muốn duy trì. Nếu không thường xuyên làm như vậy nhiều từ thiện hoạt động làm cái gì? Giả nhân giả nghĩa cũng đến là thiện, ai đều không thể đem bất thiện một mặt biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Tư Tử Phàm đã dùng thực lực chứng minh chính mình. Từ trước bao cỏ phế vật chi xưng chỉ do lời nói vô căn cứ. Kia vì cái gì qua đi như vậy nhiều năm hắn vẫn luôn cho người ta loại này ấn tượng. Đại gia cẩn thận hồi tưởng. Phát hiện mỗi lần Tư Tử Phàm tham dự yến hội đều là bị Lương Ngọc Khiết mang theo trên người. Hoặc là dứt khoát đoan một đại bàn ăn trốn đi góc ăn cái gì. Cực nhỏ cùng người giao lưu, mà mỗi lần có người khác nói đến hắn thành tích, sự nghiệp, Lương Ngọc Khiết liền sẽ vẻ mặt tự ái mà cười nói. Hay tự ý tưởng quan trọng nhất, chúng ta làm gia trưởng cũng không thể miễn cưỡng. Hơn nữa chúng ta như vậy gia đình cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần hắn thân thể khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ là đến nơi, lời này nhìn như giống như cái gì cũng chưa nói. Nhưng không thể miễn cưỡng, là chỉ cái gì, nghe được người cơ hồ đều cảm thấy là chỉ nỗ lực tiến tới. Là Tư Tử Phàm chính mình ham hưởng thụ, không chịu chịu khổ nỗ lực, kia Lương Ngọc Khiết cái này nhị phòng đương nhiên khó mà nói cái gì. Chỉ có thể tận lực thỏa mãn hai tử yêu cầu. Nhưng nói thật, tựa như Tư Tử Phàm nói câu kia, cha mẹ chi ái tử, các vì này kế sâu xa. Nếu là thân mụ, sao có thể tùy ý hai tử hưởng lạc an nhàn, chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vậy có thể thấy được Lương Ngọc Khiết tâm cơ thâm hậu. Nàng một cái nhị phòng vô danh vô phân, vốn dĩ liền tham dự này đỏ yến hội tư cách đều không có. Chính là nương từ mẫu thanh danh đánh ra đột phá khẩu. Bị các nàng này đó chính phòng thái thái tiếp nhận, nhiều năm như vậy xuống dưới, đại gia thậm chí thói quen kêu nàng từ thái thái. Đem vị kia chân chính người thực vật từ thái thái đều cấp đã quên. Hiện tại từ Tư Tử Phàm trên người là có thể nhìn ra. Lương Ngọc Khiết tuyệt đối không phải cái gì thiện cha, nếu không Tư Tử Phàm 2 tuổi liền cùng nàng ở bên nhau. Sao có thể vì tự bảo vệ mình áp lực chính mình lâu như vậy? Khẳng định là Lương Ngọc Khiết mặt từ tâm hắc, làm từ tử phàm trường đến 25 tuổi mới dám cùng trong nhà quyết liệt. Có chút người thông minh từ lúc bắt đầu liền nhìn thấu bản chất. Nhưng bọn hắn thông minh chỗ cũng ở chỗ chưa bao giờ trộn lẫn những việc này. Cho nên từ đầu tới đuôi đều không phát biểu ý kiến. Đã nhìn ra đây là từ tử phàm cùng từ gia ba người chiến tranh. Nhưng đại bộ phận người cũng chỉ là người thường, sẽ bị Lương Ngọc Khiết giả bộ biểu hiện giả dối lừa gạt. Hiện giờ chợt kinh giác cái này ôn nhu từ ái người lại là một cái mỹ nhân xà. Trong lòng phản cảm có thể nghĩ, ở Lương Ngọc Khiết còn không biết dưới tình huống, nàng vất vả 23 năm mới dung nhập thượng lưu vòng đã ẩn ẩn bắt đầu bài xích nàng. Mà nàng bạn tốt Lý Thái Thái trong lòng cũng bực nàng. Nếu không phải nàng làm ơn Lý Thái Thái ở trong yến hội hỗ trợ đề hai câu. Từ tử phàm như thế nào sẽ điểm ra Lý gia nhi tử sự. Lý Thái Thái hận từ tử phàm lắm miệng, nhưng càng hận Lương Ngọc Khiết, loại này ích lợi lui tới plastic hữu nghị nháy mắt tan vỡ. Hiềm khích thường thường là một chút gia tăng, từ tử phàm một lần lại một lần mà cấp từ ra người đào hố. Phá hư bọn họ hình tượng. Hiện giờ đã mới gặp hiệu quả, vô luận ở người thường trong mắt vẫn là cùng vòng người trong mắt. Bọn họ nhân thiết đều đã tan vỡ, lại không phải qua đi cái kia lệnh người khen từ gia người. Ở phu nhân trong giới nghị luận nổi lên Lương Ngọc Khiết tâm cơ thâm trầm đề tài. Ở nhị đại trong giới nghị luận nổi lên từ tử phong không bằng từ tử phong còn liên tiếp hãm hại đề tài. Ngay cả phú thương nhóm cũng ngẫu nhiên đề một hai câu từ tử phàm thiên phú chắc tuyệt. Là làm buôn bán một khối hảo liêu, từ mậu thông bồi dưỡng sai rồi người vân vân. Trận này yến hội náo nhiệt thật sự, ăn uống linh đình, che lấp mỗi người tư tâm. Mà từ mậu thông, Lương Ngọc Khiết cùng từ tử phong hình tượng ở mọi người trong lòng cơ hồ đều hạ một cái bậc thang. Từ tử phàm từ đầu tới đuôi đều bưng kia ly sâm panh không có uống. Trận này từ tư mậu thông thiết kế rất có khả năng thành công âm mưu liền như vậy phản vệ cho từ gia. Không chứng cứ thì thế nào? Từ tử phàm không cần chứng cứ, không cần người khác cho hắn chủ trì công đạo, hắn chỉ cần đối phó người của hắn là ai. Sau đó trả thù trở về là đến nơi. Trả thù người phương pháp có ngàn vạn loại, đương nhiên là như thế nào làm cho bọn họ không thoải mái liền như thế nào tới. Yến hội kết thúc khi, từ tử phàm đi theo chủ nhân đánh thanh tiếp đón, ám chỉ hai câu, đưa ra đem chén rượu mang đi, phú thương lại không phải ngốc tử, dăm ba câu gian liền đoán được là có người cấp từ tử phàm rượu hạ dược. Nếu không phải từ tử phàm cảnh giác, hắn cấp phụ thân làm 80 đại thọ liền hủy, phú thương nghiêm túc tỏ vẻ muốn giải quyết chuyện này, yến hội trà trộn vào người tới. Chủ yếu trách nhiệm ở chủ nhân, bất quá từ tử phàm cười nói, chỉ là từ ra một chút gia sự, không nhọc phiền bá phụ, ta tới giải quyết liền hảo, phú thương lập tức nghĩ đến từ tử phong. Từ tử phong vừa kêu người hại quá từ tử phàm, lại đến một lần cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng theo sau hắn liền phủ định cái này ý tưởng, hắn ở trong vòng vẫn là có chút địa vị, đối trận này yến hội cũng rất coi trọng. Từ tử phong còn không có lớn như vậy năng lượng đem người lộng tiến vào quấy rối. Như vậy tưởng tượng, hắn liền nghĩ tới từ mậu thông, không cấm kinh ngạc mà nhìn về phía từ tử phàm ni từ tử phàm cười khổ một chút. Thấp giọng nói, làm bá phụ chê cười, ta sẽ không nói dễ nghe lời nói, vẫn luôn không được phụ thân thích, không nghĩ tới phụ thân vì giữ gìn từ tử phong ra này hạ sách. Quấy dày đến bá phụ thật sự ngượng ngùng, nếu không phải sợ về sau tương đồng sự lại phát sinh ở bá phụ bên này. Ta sẽ không cùng ngài nói này đó, đa tạ bá phụ hôm nay ở mặt khác thúc bá trước mặt vì ta nói ngọt. Về sau bá phụ có chuyện gì chỉ lo phân phó ta. Ta nhất định giúp bá phụ làm thỏa đáng, phú thương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm thán nói, ngươi là hảo tiểu tử. Ngày sau tất thành châu báu, đừng nản chí, người trẻ tuổi nên hảo hảo giao tranh, là, ta sẽ, cảm ơn bá phụ cổ vũ, từ tử phàm rời đi sau. Phú thương cùng người nhà nhắc tới việc này, đều cảm thấy Tư Tử Phàm nói được có 8 phần có thể là thật sự. Đặc biệt là xong việc điều tra, phát hiện nhân viên tạp vụ trung xác thật có một người đột phát bệnh cấp tính. Lâm thời tìm người khác trên đỉnh, tự theo dõi xem, không rất giống Tư Tử Phàm tự đạo tự diễn, mà Tư Tử Phàm mở miệng nhắc nhở. Một là nhân cơ hội đem từ mậu thông âm hiểm thông báo khắp nơi. Này tính dương mưu, liền tính biết rõ Tư Tử Phàm là cố ý nói. Bọn họ cũng cảm thấy từ mậu thông quá mức chút, nhị là Phú Thương xác thật thực thưởng thức Tư Tử Phàm. Giúp hắn dẫn tiến vài vị quan trọng khách nhân, Tư Tử Phàm có thể là có qua có lại, nhắc nhở hắn từ mậu thông chân thật tính tình, làm hắn phòng bị về sau không cần trúng chiêu. Mặc kệ là vì cái gì mà nói, Tư Tử Phàm đều thành công. Phú Thương một nhà đối Tư Mậu Thông cực kỳ phản cảm. Lợi dụng lão nhân ra tiệc mừng thọ làm sự thật là quá tổn hại. Mà Tư Tử Phàm toàn trường vẫn luôn biểu hiện thật sự khiêm tốn. Cho dù hắn tự bạo một ít việc xấu trong nhà, thì thế nào, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn không phải sẽ không nói. Thập phần ngay thẳng sao? Nhân tiết không băng a, hơn nữa từ ra ba người khi dễ hắn một cái, còn không được hắn nói. Hắn chính là phát sóng trực tiếp cấp mọi người xem đều không luống cuống Tư Tử Phàm. Cùng người nói chuyện phiếm như vậy đề hai câu quả thực là tiểu nhi khoa. Đại gia ngược lại thực có thể tiếp thu, sinh không ra phản cảm tới. Tư Tử Phàm bưng chén rượu rời đi yến hội, về nhà sau làm bác sĩ xét nghiệm một chút. Chén rượu trang chính là một loại kích thích tính dược vật. Dùng sau một phút đồng hồ nội liền sẽ miệng sùi bọt mép. Hôn mê qua đi, đối dạ dày kích thích rất lớn. Khả năng sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Từ mậu thông này không riêng gì muốn cho hắn đắc tội với người. Còn tưởng trực tiếp hỏng rồi thân thể hắn. Người không có khỏe mạnh còn có thể làm cái gì. Từ mậu thông xuống tay có thể so Tư Tử Phong ác hơn nhiều. Thậm chí bảo tiêu bắt lấy người hầu cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Kia người hầu cũng không biết là ai cấp tiền. Nếu Tư Tử Phàm không có như vậy cảnh giác, khả năng đã trúng chiêu. Tạo thành lại đại hỗn loạn cũng tra không ra sau lưng người chủ sự là Tư Mậu Thông. Có lẽ nên nói một câu, gừng càng già càng cay. Nhưng luận khởi đanh đá chua ngoa tới, Tư Tử Phàm nhận đệ nhị còn không có người dám nhận đệ nhất. Nếu Tư Mậu Thông 1-2 phải dùng tàn nhẫn chiêu, kia hắn liền dùng tàn nhẫn chiêu cùng hắn chơi. Năm đó hắn ở xóm nghèo có thể hỗn thành lưu manh đầu lĩnh. Thủ đoạn gì chưa thấy qua, Tư Mậu Thông điểm này đồ vật đều là hắn chơi dư lại. Dứt khoát liền tới đánh bừa, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Tư Tử Phàm làm bác sĩ lộng tới cùng trong rượu giống nhau dược. Trước cấp kia người hầu rót một quản. Đêm này ném đến ven đường, hắn bảo tiêu bắt người chính là chán mạt, sở hữu video giám sát cũng bị hắn xâm lấn hệ thống lau sạch. Người hầu muốn tìm người phụ trách là không có khả năng tìm được. Chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Hết chương.